Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 39, 039 lần thứ 2 triệu hoán. A a, thật là hỏng bét một ngày a. Mộc Tiểu Tiểu uể oải mở cửa, đi vào, ta đã trở về. Nha, cũng không nói rõ ràng rốt cuộc là tệ hại vẫn là may mắn. Kotori Minami sao chịu được so quả lê? Thần đấu vật để cho Mộc Tiểu Tiểu quẫn bách không dứt. Phát sinh cái này một chuyện cô cũng để cho vốn là muốn nói gì Kotori Minami trở nên giống như Hanayo xấu hổ nhát gan. Cuối cùng chỉ có thể nói một tiếng cảm ơn trốn rời đi rồi. Nói cảm ơn, cho ta đưa phúc lợi vẫn cùng ta nói cảm ơn. Mộc Tiểu Tiểu rất muốn nhổ nước bọt, nhưng nhìn thấy rời đi Kotori Minami, cũng chỉ đành thở dài bất đắc dĩ một tiếng. Tiểu Tiểu, ngươi trở lại rồi hả? Tiểu cẩu thú từ bên trong phòng chạy ra. Ồ, những thứ kia các tỷ tỷ không tới sao? Từ lần trước tại trong nhà của Mộc Tiểu Tiểu tụ tập sau, Honoka Kusaka mấy người cũng không có việc gì sẽ tới nơi này chơi đùa. Lâu ngày tiểu cẩu thú cũng cùng các nàng quen thuộc. Hôm nay nhìn thấy chỉ có Mộc Tiểu Tiểu một người, có chút kỳ quái hỏi. Ừ, các nàng không tới. Mộc Tiểu Tiểu xấu hổ nói lấy. Phát hiện chính mình như thế làm người ta lúng túng đồ vật. Các nàng làm sao có thể còn biết được đây? Mộc Tiểu Tiểu sờ sờ tiểu cẩu thú đầu. Một tay đem nàng bế lên. Tiểu cẩu thú ngươi rất thích những thứ kia đại tỷ tỷ sao? Đúng vậy. Tiểu cẩu thú tại trong ngực của Mộc Tiểu Tiểu cọ sát. Cười nói. Cảm giác những thứ kia đại tỷ tỷ môn đều là người tốt. Cho nên tiểu cẩu thú rất thích. Honoka, các ngươi bị kẹp tóc nha. Mộc Tiểu Tiểu ôm lấy tiểu cẩu thú vào phòng, vung vẩy trong tay túi. Ta mua thức ăn trở lại, tới dùng cơm đi. Nói lấy đột nhiên sững sờ lại, phát hiện hệ thống có tin tức truyền tới, liền vội vàng mở ra kiểm tra. Khen thưởng đã thu nhập kiện hàng. Xem ra tựa hồ là Nanami tiến vào dũng giả đấu ác long. Mộc Tiểu Tiểu mở bọc ra, nhìn lấy bên trong kim cương, thủy tinh đều tăng lên không ít bộ dáng. Sờ cằm một cái, quả nhiên, phó bản thế giới cùng chủ vị diện tốc độ thời gian trôi qua là không giống nhau. Nơi này nhưng là trong quá khứ hơn mấy tháng rồi. Phỏng chừng bên kia vẫn chỉ là qua một hai ngày mà thôi chứ. Cái vấn đề này không nói trước. Bây giờ chính mình cũng coi là thoát khỏi một nghèo hai trắng tình cảnh. Kim cương, 490 thủy tinh, 190 chiến tích điểm, 350 x mảnh vỡ, 35 năng lượng mảnh vỡ, 70 hợp kim mảnh vỡ, 40 hỗn độn mảnh vỡ, 10 mảnh vụn linh hồn, 30 kim cương vẫn không thể động. Mộc Tiểu Tiểu chuẩn bị thu thập kim cương hối đoái một cái có thể trợ giúp Nanami giải quyết kiến kê cổ tác dụng phụ đồ vật. Thủy tinh bây giờ còn hối đoái không tới cái sao nhân vật lợi hại. Chiến tích điểm cũng tồn đi. Năng lực tạm thời không phải là rất yêu cầu. Trước mắt thế giới cái phó bản này lại không có nguy hiểm gì. Cho dù có, chỉ là Railgun liền đầy đủ ứng đối. Cho nên, trước tiên đem ngẫu nhiên rút thưởng thẻ dùng rồi. Nhìn lấy trong cái bọc 6 cái ngẫu nhiên rút thưởng thẻ. Mộc Tiểu Tiểu ngồi xuống ghế. Đưa tay ra điểm một cái ngẫu nhiên rút thưởng thẻ. Tích, ký chủ có hay không sử dụng ngẫu nhiên rút thưởng thẻ? Sử dụng đi. Chúc mừng ký chủ đạt được đạo cụ. Thay đổi quần áo máy chụp hình. Chấm ngoặc kép, thay đổi quần áo máy chụp hình. Nhìn lấy trên tay cái này máy chụp hình. Mộc Tiểu Tiểu ngẩn ngơ. Đây không phải là nhiều rồi a trong mơ đạo cụ sao? Sao? Tuy nói chẳng qua là thay quần áo mà thôi. Nhưng trên thực tế tác dụng cũng có không tiểu. Tối thiểu Honoka các nàng diễn xuất đồng phục. Lại nói cái này phải bị các nàng nhìn thấy. Nhất định sẽ đem con ngươi đều nhìn rớt xuống chứ. Cũng không biết rút chúng cái vận khí này là tốt hay là xấu. Bất quá, đồ chơi này cũng có thể chỉnh người. Nhìn lấy trong tay máy chụp hình. Cái này máy chụp hình là đem trên giấy vẽ quần áo tốt bỏ vào. Xoạt xoạt một tiếng một kiện thay đổi quần áo. Vậy nếu như là băng vải đây, đồ bơi đây, hoặc là trực tiếp lộ ra trọn vẹn đây. Tại trên đường cái xem ai không vừa mắt liền, soạt soạt một tiếng. Khục khục, thật là tà ác. Tích, ký chủ có hay không sử dụng ngẫu nhiên rút thưởng thẻ sao nam? Ừ, chúc mừng ký chủ đạt được đạo cụ. Năng lượng chất thuốc sao nam? Đạo cụ, năng lượng chất thuốc sao 2. Đạo cụ, sinh mệnh dược tề sao 3. Đạo cụ, khôi phục chất thuốc sao 2. Nhân vật, Kazuno, chấm ngoặc kép, như vậy nhiều chất thuốc. Nhìn thấy trong cái bọc nhiều hơn mười mấy chai chất thuốc. Mộc Tiểu Tiểu khóe miệng co giật. Người liền nghĩ như vậy để cho ta uống thuốc sao? Đáng chết hệ thống. Bất quá nghe được cái cuối cùng thời điểm. Hắn ngây ngẩn, nhân vật, cho như vậy nhiều thuốc rốt cuộc đã tới một nhân vật. Vận khí nghịch chuyển, bất quá, Kazuno, đây là người nào vật? Chưa nghe nói qua a. Ngay tại Mộc Tiểu Tiểu suy đi nghĩ lại thời điểm. Trong căn phòng ánh sáng đại tác, thức tỉnh đang tại sung sướng viết no bụng tiểu cầu thú. Cảnh giác nhìn lấy trung ương ánh sáng màu trắng. Tiểu Tiểu, đây là cái gì? Không cần lo lắng. Là đồng bạn của chúng ta. Tiểu cẩu thú. Mộc Tiểu Tiểu sờ sờ đầu nhỏ của nàng. An ủi nói. Ánh sáng dần dần tản đi sau. Một người mặc màu trắng đen trang phục nữ bộc. Nói đúng ra là thị nữ quần áo trang sức. Lãnh đạm tóc dài màu tím bàn mà bắt đầu. Hai bên có một cái tiêu nghỉu xuống. Trên đầu chính là mang một cái tương tự lọc giác màu đen đồ trang sức. Con người màu đỏ thắm không hề bận tâm. Nhìn thấy người này sau, nguyên bản còn đầu óc mơ hồ Mộc Tiểu Tiểu lập tức trợn to hai mắt. Chờ một chút, người này, có chút quen thuộc a. Ta suy nghĩ, đè một cái huyệt thái dương. Mộc Tiểu Tiểu khổ tư minh nghĩ một hồi, mới đột nhiên vỗ tay một cái. Chửi thề một tiếng, đây không phải là cảnh giới tiến bên trong tự động hình người. Kazuno sao? Nói tự động tượng người khả năng càng thêm dễ hiểu. Không nghĩ tới, lại là cảnh giới tuyến. Ai, Tadakasu Honda đại thúc cũng coi là xui xẻo a. Vũ khí Tonbok Kiri bị ta lấy được thì coi như xong đi. Không nghĩ tới liền hắn phỏng theo lão bà của mình chế ra tự động hình người vậy. Ai tai, tại hạ được đặt tên là Kazuno. Trước mắt cái này ngự tỷ cúi người xuống thi lễ một cái. Là của chủ nhân tự động hình người. Về phần chủ nhân nói tới Tadakasu Honda, là người ra sao cũng, ngoặc kép chấm chấm, nha, là ai không trọng yếu, không cần để ý, Mộc Tiểu Tiểu thở dài, nếu như nói tự động hình người nói, so sánh Kazuno ta còn là càng thích Musashi a, thật là tiếc nuối, ôi chao, lời còn chưa nói hết, liền thấy trong con ngươi màu đỏ thẫm của Kazuno tản mát ra nguy hiểm ánh sáng. Thân là chủ nhân tự động hình người. Đối với cái này lời cũng không thể coi là không nghe được. Cái đó Musashi lại là người ra sao cũng. Lại có thể được đến chủ nhân tán dương cùng mong đợi. Ta hy vọng có thể cùng nàng tiến hành một trận quyết đấu. Một quyết định thắng bại. Để cho chủ nhân hiểu được ai mới là tốt hơn đấy. Đừng quá kích động. Mộc Tiểu Tiểu vội vàng trấn an. Chỉ là nói một chút. Hơn nữa ta cũng rất thích lộc giác. Phải không? Vậy thì tốt. Ngoặc kép chấm chấm. Hô. Xoa xoa trên trán không tồn tại mồ hôi lạnh. Mộc Tiểu Tiểu thở phào nhẹ nhõm. Đột nhiên nghĩ đến cái gì đối với Kazuno khuyên bảo. Kazuno. Cái khác không nói trước. Ở cái thế giới này. Tại địa phương có người. Người có thể không thể sử dụng năng lực của ngươi. Nếu không sẽ kinh động cả thế giới. Vâng, Kazuno gật đầu một cái. Ta biết rồi. Bất quá chủ nhân nói tới cái thế giới này là có ý gì? Cái này hả? Mộc Tiểu Tiểu cùng Kazuno đơn giản giải thích một chút. Tiểu Tiểu, cái này đại tỷ tỷ chính là chúng ta nhà mới người. Tiểu cẩu thú nháy nháy mắt. Nhìn lấy Kazuno, có chút sợ hãi rụt một cái đầu. Dù sao Kazuno cái kia mặt không cảm giác bộ dáng đối với nàng đích xác có chút áp lực. Không sai, Mộc Tiểu Tiểu cười một tiếng. Không cần sợ hãi, Kazuno cũng không phải là người xấu. Hôm nay lên nàng cũng là người nhà của chúng ta rồi. Phản bác, vậy mà Kazuno đột nhiên lên tiếng cắt đứt lời nói của bọn họ. Theo cấu tạo nhìn lên. ta chỉ là của chủ nhân tự động hình người. Theo trên chức vị nhìn, ta là của chủ nhân thị nữ. Cũng không phải là, được rồi, Mộc Tiểu Tiểu nhức đầu gãi đầu một cái. Đều là giống nhau liền không cần nói nhiều. Ngươi là thị nữ của ta, tự nhiên cũng là của ta người nhà. Tốt rồi, ta đi trước cho ngươi sửa sang lại căn phòng. Người nhà sao? Lầm bầm Kazuno ngẩng đầu lên. Không cần rồi, chính ta liền có thể. Thân là thị nữ sẽ làm việc nhà là cần thiết điều kiện. Nhìn lấy Kazuno sửa sang lại việc nhà, thuần thục bộ dáng, Mộc Tiểu Tiểu cũng có chút hài lòng. Sau đó chính mình cũng không cần ngày ngày sửa sang lại phòng. Thực là không tồi. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.